Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ổn, ta sẽ chạy ngay. Lữ Kiếm lẩm bẩm trong lòng. Lữ Kiếm đã mở rộng mái vòm. Sau đó, hắn biến mất ngay lập tức trong không gian vũ trụ. Chốc lát sau, hắn xuất hiện trên thần thành. Hắn liếc nhìn bảng xếp hạng của chiến trường này, và rơi vào trạng thái suy ngẫm. Lâm Thần hiện tại ở trình độ nào nhỉ? Hắn ta vững vàng đứng đầu tử kim bảng của chiến trường cấp 4. Hơn nữa, tên tiểu tử này thật tài tình, đã đến thần thành mà vẫn không thể nhận biết được sự tồn tại ở trong chiến trường. Ta sẽ lén lút tiếp cận và xem xét thêm. Lữ Kiếm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, giây sau Lữ Kiếm nghe thấy một giọng nói. Lữ Kiếm, ngươi đúng là dũng cảm, ngươi đang muốn hại ta chết sao? Đây là nơi mà có thể liên hệ được chăng? Lữ Kiếm sợ hãi. Sau đó, giọng nói vang lên một lần nữa. Đừng lo, ta chỉ nói một câu rồi đi. Minh chủ muốn ngươi tìm cách để chức vụ điện chủ của thần điện Lam Tinh được kế thừa bởi đại đệ tử của thần điện. Hắn ta là người bên ta. Cái gì? Ta cần phải tìm cách để thực hiện một việc lớn như vậy. Các ngươi có thể đừng làm loạn nữa có được không? Cho đến nay ta vẫn chỉ là một vị nhược thần. Ta đâu có cách đó. Lữ Kiếm không biết phải nói gì nữa. Ha ha, ai bảo tên nhà ngươi hoạt động tốt như vậy? Ngươi hãy đi xin trí tuệ nữ thần. Chắc chắn cô ấy sẽ có cách. Ngươi chỉ cần nói rằng người đó là bạn của ngươi. Đúng rồi, tên thật của hắn ta là Trương Thiên Duy. Nhưng bây giờ hắn ta là đại đệ tử của thần điện Lam Tinh, chưa được phong hào. Ngươi nên biết phải làm gì rồi đúng chứ? Giọng nói đến đây, sau đó biến mất. Lữ Kiếm đã giật mình, chết tiệt, Trương Thiên Duy. Hắn ta thật là dũng cảm. Hắn ta thậm chí còn định hòa mình vào thần điện. Tên tiểu tử này thực sự là không muốn mạng sống của mình nữa sao? Thật vô lý. Ta, Lữ Kiếm, sẽ không chìm vào trạng thái trốn tránh suốt 800 năm, rồi cuối cùng lại gặp tai nạn từ hai thầy trò của họ chứ. Lữ Kiếm cảm thấy rất khó hiểu. Đây là chuyện gì vậy? Nhưng, hắn phải tuân theo lời của Minh Chủ. Không có lựa chọn nào khác. Đó là thiên đạo Minh. Thực tế là, Lữ Kiếm không phải lẫn vào thần điện để tăng cường sức mạnh. Nếu là như vậy, hắn đã từ lâu chuyển sang phục vụ cho các thần linh, khác thuộc quyền của trí tuệ nữ thần. Nhưng Lữ Kiếm không làm như vậy. Đó là vì, Lữ Kiếm đến thần điện, bản thân hắn là để trở thành gián điệp. Dưới quyền của trí tuệ nữ thần, mặc dù rất khó tăng cường sức mạnh, thậm chí còn phải thay mặt các thần linh khác làm việc miễn phí, nhưng chìa khóa là sự ổn định, vì trí tuệ nữ thần quá đặc biệt. Dù sao đi nữa, cô yêu thương cánh chim hơn, cũng như bảo vệ cho những người dưới quyền mình hơn. Do đó, ngay cả sứ giả của Thiên Đạo Minh cũng nói rằng việc giao việc cho Lữ Kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều, bởi vì hắn ta đã làm việc với một người cấp trên rất tốt. Hãy thử xem, mặc dù không biết Trương Thiên Duy muốn làm gì. Ban đầu, Lữ Kiếm chỉ quan tâm đến Lâm Thần. Nhưng bây giờ, sự chú ý của hắn đã bị chuyển hướng. Trong khi đó, Lâm Thần đã bước vào trạng thái thánh nhân. Tuy nhiên, Lâm Thần lại đối mặt với một vấn đề khá nan giải. Không chỉ có một lượng lớn thần linh niệm lực. Trên bầu trời Hoàng Long Sơn, còn có không ít những cường giả bán thần từ các tộc khác nhau. Thần linh niệm lực của họ hầu như đã được cống hiến hết. Thêm vào đó, còn có ma thần Cửu Lê. Thần linh niệm lực ma hồn của ma thần này vượt xa Minh Vương. Điều quan trọng là, dường như tất cả các ma thần đều sở hữu một khả năng chung, họ có thể hợp nhất tất cả các phân thân thần linh của mình. Hiện tại, đối thủ mà Lâm Thần đang đối mặt chính là một sinh vật kỳ lạ như vậy. Cơ thể của họ là của ma thần Cửu Lê. Tiếp theo, tổng cộng 5 cái đầu. Ma thần Cửu Lê, Chiến tranh chi thần, Lôi điện chi thần, Dực Long thần, Phạm Thiên chủ thần. 5 cái đầu, nghĩa là 5 loại thần lực. Một sinh vật ghép nối cực kỳ khác biệt như vậy, ít nhất đã hợp nhất 15 thần linh niệm lực và 4 năng phần năng lực ma hồn. Sức mạnh của nó mạnh hơn gấp đôi Thái Dương thần mà Lâm Thần đã tiêu diệt trước đó. Từ linh hồn hải khổng lồ của họ, ngươi có thể nhìn thấy điều đó. Diện tích của linh hồn hải của họ lớn gần gấp đôi Lâm Thần. Số lượng khiếu huyệt cũng vậy. Lâm Thần cảm thấy thuộc tính của mình dưới sức ép của những khiếu huyệt đó đều đang suy giảm mạnh. Sau lưng sinh vật ghép nối như vậy, có Cương Thiết, La Sát Thiên, Minh Ngạo, Ứng Hoàng, Bran và Khoa Đại. Nhưng bây giờ, chỉ còn Khoa Đại còn sức chiến đấu. Nhưng Khoa Đại cũng đang run sợ. Hắn ta không dám nhúc nhích một chút nào. Bởi vì, sinh vật ghép nối đó quá khủng bố. Ngay cả Khoa Đại, dù có hơi ngốc, cũng biết rằng nếu hắn ta tiến lên bây giờ, chắc chắn sẽ bị con quái vật được ghép nối từ thần linh và ma tộc đứng trước mặt hắn, coi như thức ăn. Do đó, Khoa Đại đã trực tiếp trốn sau lưng Cương Thiết và các người khác. Tuy nhiên, lúc này, hắn ta cũng tự hào nhìn Lâm Thần, xem hắn ta còn kiêu ngạo như thế nào nữa. Lúc này, con quái vật ghép nối di chuyển một bước. Tiếng ma thần cửu lê vang lên. Ha ha, nhân tộc, ngươi cũng đến đây, hãy trở thành một phần của chúng ta. Ta cảm thấy sức mạnh của ngươi rất mạnh, nếu trở thành một phần của chúng ta có thể tiến lên trở thành thiên thần. Ồ, thật đấy, chúng ta chỉ cần thêm một chút thần lực nữa là có thể tiến vào thiên thần cảnh. Ta nghĩ ngươi cũng không thể từ chối đúng không? Biến đi, ta chẳng muốn trở thành một sự tồn tại kinh tởm như ngươi. Lâm thần từ chối thẳng thừng. Tiếp theo, hắn ta thay đổi đao thành kiếm trong tay mình, thần ma thái cổ thiên phạt. Lập tức tụ hợp những luồng kiếm khí trong vạn dặm, thanh kiếm lớn dần cố định, sau đó chém một đòn xuống lên con quái vật ghép nối kia. Oanh! Một kiếm này, có khí thế vô cùng mạnh mẽ, dường như muốn phá hủy mọi thứ. Ha ha, ngươi thực sự rất mạnh, nhưng linh hồn hải của 5 người chúng ta, có thể kiềm chế quá nhiều sức mạnh của ngươi, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Phân thân đầu người của Phạm Thiên Chủ Thần cười lớn. Kế tiếp, một bàn tay vỗ xuống phía kiếm khí vạn dặm của Lâm Thần. Ầm ầm, phanh! Không gian rung chuyển, kiếm mạnh nhất của Lâm Thần thực sự đã bị phá vỡ. Hắn ta nhíu mày. Kế tiếp, hãy để xiềng xích của ta, để cho bọn họ không còn nơi nào để trốn. Oanh! Theo lời của ma thần Cửu Lê, Lâm Thần cảm thấy không gian xung quanh mình đang sụp đổ. Sau đó, hắn ta không thể di chuyển nữa. Ha ha, đây là không gian tỏa định thuật. Nhân tộc, ngươi đã hết thời gian, bây giờ ngươi không thể di chuyển. Hãy ngoan ngoãn trở thành một phần cơ thể của chúng ta. Ma thần Cửu Lê cười lớn, một bàn tay hướng về phía Lâm Thần và túm lấy. Hừ, hóa quang đồng trần. Lâm Thần tức thì biến mất khỏi vị trí ban đầu. Hắn ta có 5 giây bất khả chiến bại. Hơn nữa, trong 5 giây này, Lâm Thần hóa thành quang và bụi, hoàn toàn không thể bị truy đuổi và khóa chặt. Hắn cũng có thời gian để suy nghĩ cách đánh bại kẻ thù. Quái vật ghép nối này quá mạnh. Quan trọng là, sức mạnh của chính hắn cũng bị áp chế bởi linh hồn hải. Linh hồn hải. Lâm Thần nhìn lên trên. Linh hồn hải của hắn luôn bảo vệ không bị thôn tính, và Trấn Hải Đỉnh cùng Nhân Tự Bi luôn đứng ở phía trước, không để linh hồn hải của Lâm Thần bị thôn tính. Nhưng hiện tại thấy rằng, ánh sáng trên hai vật trọng bảo này cũng ngày càng yếu. Vậy chỉ còn cách thử chiêu đó. Lâm Thần xuất hiện một lần nữa. Trên người hắn, kiếm khí một lần nữa tụ hợp. Kiếm khí tiếp tục tập hợp lại với nhau. Nhưng, lần này, nó thẳng tắp hướng lên trời. Đúng vậy. Nhất kiếm khai thiên môn. Kiếm này, rõ ràng chỉ dành cho việc trẻ linh hồn hải ra. Tuy nhiên, bây giờ, dù Lâm Thần có hào quang của thánh nhân bảo vệ, những thuộc tính của hắn vẫn bị áp chế không ít. Cả thánh lực và linh hồn lực cũng đều bị kiềm hãm. Tốc độ cũng vậy. Nhưng kiếm này, Lâm Thần vẫn như cũ chém ra ngoài. Dầm. Thanh kiếm khổng lồ đâm thẳng vào linh hồn hải, mạnh mẽ cắt xuống. Nhất kiếm phá thất tinh. Chỉ là bảy khiếu huyệt. Hơn nữa, kiếm này chưa gặp bất kỳ sự cản trở nào. Phía đối diện thậm chí không thực hiện bất kỳ phòng thủ nào cho linh hồn hải. Sự tổn thương phân chia cho bảy khiếu huyệt, không đến 6% giá trị điểm sinh mệnh của mỗi người. Hoàn toàn vô nghĩa. Ha ha ha, ta đã nói rồi, hiện tại ngươi rất yếu. Đầu của ma thần Cửu Lê lại một lần nữa phát biểu. Hãy đến đây, ngoan ngoãn, trở thành một phần của chúng ta. Quái vật hợp nhất cuối cùng, vươn tay ra để nắm lấy Lâm Thần. Cơ thể của họ càng lúc càng lớn. 100m, 300m, 500m. Lúc này, ánh sáng thánh quang trên người Lâm Thần bùng nổ. Hắn cũng thầm thì trong miệng, lo lắng trước những gì đáng lo của thế giới, vui vẻ sau những niềm vui của thế giới. Dầm! Thánh lực bùng nổ. Ngay sau đó, Lâm Thần lại mở miệng, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân trở lệnh. Nối tiếp tri thức bị tuyệt chủng của các vị thánh nhân trước đây. Vì muôn đời, mở ra thời đại bình an. Phía trên không gian hư vô, đạo tổ thần tướng xuất hiện. Kế tiếp, đạo tổ thần tướng kết nối với Lâm Thần. Nhưng lần này, có sự khác biệt. Hình thể thánh nhân của Lâm Thần cũng đang hòa hợp với đạo tổ thần tướng. Núi cao chúng ta phải ngưỡng mộ, đường xa chúng ta phải tiếp tục đi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật. Dùng tam thiên đạo tàng làm trái tim cốt lõi. Theo từng từ, từng câu mà Lâm Thần đọc ra, tại Nam Trung thành cách xa hàng vạn dặm, luận đạo các bỗng chốc rung lên. Chuyện gì vậy? Mọi người mau rời đi. Luận đạo các. Lúc này, một số người đang đọc sách trong luận đạo các. Bao gồm cả nhân tộc, tiên linh và tinh linh, đều rời đi liền. Dạ Lưu Ly cũng nghe tin và vội vã chạy tới. Vì thế, có người hỏi, thưa Tam tiên sinh, chuyện gì đã xảy ra? Đó là tiểu sư đệ, chắc chắn hắn ta đã gặp phải đối thủ cực kỳ mạnh. Dạ Lưu Ly nhìn luận đạo các. Kế tiếp, toàn bộ luận đạo các thậm chí bật lên từ mặt đất. Sau đó, nó nhanh chóng bay về phía Hoàng Long Sơn. Trong không gian bao gồm hai linh hồn hải, lúc này, quái vật hợp nhất đã cao đến 5.000 mét. Hoàn toàn trở thành một tượng khổng lồ vô địch, thậm chí vươn tay ra để nắm Lâm Thần, nhưng trên người Lâm Thần, một cái chấn hải đỉnh to lớn trực tiếp rơi xuống linh hồn hải. Bùm! Quái vật hợp nhất khổng lồ, với một tay nâng lên cái chấn hải đỉnh. Hãy gãy nó! Ma thần Cửu Lệ gào thét trong tức giận. Clang! Cú đấm của hắn ta đập vào chấn hải đỉnh. Tiếng động lớn làm cho linh hồn hải của Lâm Thần dậy sóng. Nhân tự bi, chấn! Lâm Thần lại hét lên. Kế tiếp, nhân tự bi trực tiếp rơi lên chấn hải đỉnh. Vẫn còn đang phóng to không ngừng. Bia đá này không chỉ cố định chấn hải đỉnh mà còn tăng cả trọng lượng, dồn ép xuống dưới. Cùng nhau chống đỡ. Không ngờ, nhân tộc này lại có hai trọng bảo nặng như vậy. Ha ha, giờ đây ta cũng hy vọng, ngươi có thể trở thành một phần của chúng ta. Chủ thần Phạm Thiên cũng cười phá lên, thậm chí còn nhắc nhở, trọng bảo của ngươi, không bảo vệ được linh hồn hải của ngươi, thì chúng sẽ bị nuốt chửng. Lúc này, Lâm Thần đứng trên nhân tự bi. Hắn chỉ cần ngẩng đầu lên, đã thấy linh hồn hải của mình, thật sự bắt đầu bị linh hồn hải của đối phương nuốt chửng. Lớn lên, Lâm Thần thốt lên thanh thánh âm. Kế tiếp, thân hình của hắn cũng phóng to không ngừng. Trọng lượng mà chấn hải đỉnh phải chịu càng ngày càng lớn, liên tục dồn ép quái vật hợp nhất. Ha ha, ngươi cứ lớn lên xem, chúng ta có sợ không? Ma thần Cửu Lệ cũng cười phá lên. Nó thậm chí còn có thể chống đỡ một cách vững chắc. Nhưng ở giây phút tiếp theo, một lỗ hổng to lớn đột nhiên mở ra trong linh hồn hải của Lâm Thần. Luận đạo các trực tiếp bay lên bầu trời, xuất hiện trong tay Lâm Thần. Thánh nhân, dạy dỗ không phân biệt. Lâm Thần nhắm mắt. Kế tiếp, luận đạo các trực tiếp đứng trên nhân tự bi. Trọng lượng lại tăng thêm. Ba trọng bảo này rất nặng, tất cả đều đạt đến kích cỡ cực đại của chúng. Trọng lượng hẳn đã vượt quá hàng triệu tấn. Nhưng, quái vật hợp nhất vẫn còn có thể chống đỡ. Nhưng Lâm Thần đã thoát ra. Thân hình khổng lồ của hắn hoàn toàn hợp nhất với Thái Cổ Thần Tướng. Bởi lúc này trong tay hắn không còn là thần ma Thái Cổ Thiên Phạt, mà là một chiếc thước quy mô lớn, cây thước mà anh lấy ra từ luận đạo các. Giáo tiên. Lúc này, Lâm Thần như thánh nhân thật sự đang hiện hữu. Thái Cổ Thần Tướng. Hoàn toàn hợp nhất với Lâm Thần. Thái Cổ Chi Thánh. Lâm Thần đọc một câu, ta kém xa người nông dân. Kế tiếp, giáo tiên được tát mạnh xuống. Bạch. Một cú, trực tiếp đập vào đầu của Chiến Tranh Chi Thần. Lâm Thần lên tiếng rõ ràng, ngươi tự xưng là Chiến Tranh Chi Thần, nhưng không giỏi chiến đấu, chỉ biết dùng ý nghĩ xấu xa và tham lam, kích thích sinh linh tự hủy diệt lẫn nhau, âm mưu khởi xướng mọi cuộc chiến tranh, nên đánh. Phanh. Tiếp theo, đầu của Chiến Tranh Chi Thần trực tiếp nổ tung. Chuyện gì đang xảy ra? Ma thần Cửu Lệ lúc này hoảng loạn. Oanh! Ngay sau đó, diện tích linh hồn hải của quái vật hợp nhất giảm đi. Rất nhiều khiếu huyệt cũng biến mất. Lúc này, Lâm Thần lại một lần nữa dùng giáo tiên, trực tiếp đập vào đầu của Rực Long Thần, lên tiếng mắng, người bản tính tham lam, chỉ thích của cải, vì lợi ích cá nhân, biến tham lam thành giết chóc, không biết đã làm tổn thương bao nhiêu sinh linh, đối với bản tính đê tiện như vậy, nên trừng phạt. Phanh! Đầu của Rực Long Thần cũng bị một cú giáo tiên trực tiếp đập nổ. Linh hồn hải của quái vật hợp nhất một lần nữa thu nhỏ. Tuy nhiên, diện tích vẫn còn rất lớn. Nhưng những khiếu huyệt đang áp chế Lâm Thần giờ đây không còn nhiều nữa. Và hiện tại, hình như ngay khi Lâm Thần và Thái Cổ Thần Tướng hoàn toàn hợp nhất, hắn đã không còn bị áp chế bởi khiếu huyệt nữa. Thế giới này hoàn toàn trở thành vũ trụ của hắn. Tiếp theo, Lâm Thần nhìn về phía Lôi Điện Chi Thần, lên tiếng mắng, không tập trung kiểm soát sấm sét, nhưng lại giúp đỡ kẻ ác, giúp kẻ xấu, không có lòng kính trọng đối với sinh linh, cần phải được giáo dục. Phanh! Đầu của Lôi Điện Chi Thần cũng bị giáo tiên này đập nổ. Oanh! Quái vật hợp nhất biến thành hai vị ma thần Cửu Lệ và chủ thần Phạm Thiên. Nhưng, luận đạo các, nhân tự bi và chấn hải đỉnh vẫn còn đang áp chế họ. Làm sao có thể? Ngươi thực sự còn có thể trở nên mạnh hơn. Nhân tộc, ngươi thực sự là sự tồn tại như thế nào? Ngươi không phải là phàm linh, và càng không phải là thần linh. Bản thân ma thần Cửu Lệ hoảng sợ. Hắn cũng như biết, bây giờ hắn và phân thân của chủ thần Phạm Thiên. Chẳng qua, không thể đối kháng với sự tồn tại mạnh mẽ đang hiện diện trước mắt. Mỗi ngày 3 lần giáo dục, mỗi ngày 3 lần xem xét, rất tốt. Lúc này, Lâm Thần cũng thu lại thước, đặt lại vào luận đạo các. Sau đó, hình dáng của hắn nhanh chóng thu nhỏ, trở lại kích cỡ của nhân tộc. Trong tay hắn, thần ma Thái Cổ Thiên Phạt xuất hiện. Và trước mặt Lâm Thần, sự kết hợp của ma thần Cửu Lệ và thần Vũ cũng trở về kích cỡ bình thường. Nhưng, trong sự mất đi này, ở đây, đã trở thành vũ trụ bản thân của Lâm Thần. Đạo Tổ Thần Tướng, Thái Cổ Thần Tướng, Thánh Nhân Bản Tướng. Lâm Thần trong cơn khủng hoảng, có thể nói là đã có cảm giác, có lẽ cũng là luận đạo các, chứa đầy tam thiên đạo tàng đã đạt đến mức độ chín mùi. Tóm lại, hắn đã tháo gỡ được hình thái cuối cùng của Đạo Tổ Thần Tướng, Thánh Nhân Bản Tướng. Điều này cũng phù hợp với câu nói của anh, ta chính là thần của chính mình. Nhưng trong tình trạng này, hắn chỉ có thể ra tay 3 lần. Gọi là, mỗi ngày 3 lần giáo dục, mỗi ngày 3 lần tự kiểm điểm. Cảm xúc thánh nhân dạy học, cũng có thời gian làm và nghỉ nữa hả? Lâm thần thật sự không nói được gì. Tuy nhiên, 3 lần dùng roi, đã đánh chết 3 phân thân thần linh, cũng đủ rồi. Bây giờ, linh hồn hải của Lâm thần đã bắt đầu phủ lên linh hồn hải của kẻ địch. Lâm thần vung tay, nhân tự bi trở lại linh hồn hải. Dầm, linh hồn hải của hắn tăng mạnh. Lúc sau, Trấn Hải Đỉnh cũng chứa đựng luận đạo cát, trở lại linh hồn hải. Sau đó, linh hồn hải của Lâm Thần đã hoàn toàn phủ lên linh hồn hải của ma thần Cửu Lệ và 2 phân thân chủ thần Phạm Thiên. Cả các khiếu huyệt cũng đều được phủ lên. Tiếp theo, có 50 khiếu huyệt trực tiếp chiếu lên trên cơ thể hợp nhất của 2 phân thân. A, phân thân ma thần Cửu Lệ kêu lên trong đau đớn. Chủ thần Phạm Thiên cũng cùng vang lên tiếng gào thét. Bây giờ, cơ thể hợp nhất của họ không thể di chuyển được nữa. Sau đó, trên thần ma thái cổ thiên phạt trong tay Lâm Thần, kiếm khí cuộn trào. Nhất kiếm đoạn nhật nguyệt. Dầm. Lâm Thần một kiếm, chém lên cơ thể hợp nhất của một thần một ma. Thần đang gào thét. Ma cũng đang kêu thét. Nhưng, trên người Lâm Thần tập hợp lại 10.000 luồng kiếm khí. Vạn kiếm quy tông. Bá bá bá. Kiếm khí không ngừng cắt xén cơ thể hợp nhất. Trong tiếng kêu thét vô tận, thân thể hợp nhất xấu xa, tồi tệ này đã bị chặt thành xương trắng. Chết rồi. Lúc sau, linh hồn hải của Lâm Thần trực tiếp nuốt chửng tất cả linh hồn hải của kẻ địch. Cảnh tượng này trực tiếp làm cho 6 vị cường giả mạnh nhất trong chiến trường cấp 4 đang ở trong linh hồn hải của Lâm Thần đều không nói nên lời. Đây là chuyện gì? Thần linh niệm lực mạnh đến vậy và cơ thể hợp nhất với ma thần hồn lực lại không thể giết Lâm Thần ư? Thậm chí, nhìn Lâm Thần, dường như hắn ta không tiêu tốn nhiều sức cho lắm. Lâm Thần, ngươi chắc chắn không phải là phàm linh. Cương Thiết nhìn Lâm Thần trong hoảng loạn. Sau đó, Minh Ngạo cũng mở miệng, ngươi là thần. Không, không thể, nhân tộc làm sao có thể thành thần. Nhưng ngươi lại mạnh mẽ đến vậy. Không đúng, tại sao không có thần tự sinh đến giết ngươi? Ha ha, thiên thần không thể giết ta, nhưng bây giờ các ngươi sẽ chết. Minh Ngạo, giờ ngươi đã biết con gái ngươi tại sao sợ ta như vậy chưa? Lâm Thần nói, bước một bước. Oanh, thánh lực cực đại, trực tiếp đè Minh Ngạo dẹp thành thịt nát. A, Minh Ngạo kinh hãi. Vì bây giờ, hắn ta đã trở thành một linh hồn, hắn ta đang cầu xin, Lâm Thần, không, Nhân Vương. Xin Nhân Vương đừng giết ta, chỉ cần một thánh tinh, với khả năng của ngươi chắc chắn có thể cứu ta. Sau này, toàn bộ Minh Vương khổng tước tộc sẽ tín ngưỡng Nhân Vương, con gái ta cũng sẽ tiếp tục làm nô tỳ cho ngươi, cơ thể của con gái ta ngươi muốn làm gì thì làm. Nhân Vương, xin tha mạng. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta thật sự thiếu một tên nô tỳ sao? Chỉ cần ta muốn, không biết có bao nhiêu nô tỳ. Nhưng ta không muốn. Còn về chuyện tín ngưỡng, xin lỗi, ta Lâm Thần không cần những thứ đó, nhân tộc càng không cần những thứ hư vô đó. Lâm Thần trực tiếp một ngụ, đã nuốt chửng linh hồn của Minh Ngạo. Tới lượt các ngươi. Lúc sau, Lâm Thần lại bước một bước. Ngươi tên quỷ dữ này. Lần này, là lượt của Cương Thiết. Ha ha, ngươi có tính toán tới bước này chưa? Lâm Thần nắm lấy linh hồn của Cương Thiết hỏi. Lúc này Cương Thiết cũng biết, dù nói gì đi nữa, Lâm Thần... Kẻ sát thần này chắc chắn sẽ không tha, Cương Thiết quyết định giữ im lặng, Lâm Thần lạnh lùng nói, mọi tính toán, trước sức mạnh tuyệt đối, đều là vô ích. Một hơi thở. Lúc sau, Lâm Thần lại một ngụm nuốt xuống. Bran, chết. Tiếp theo, lại một đạp. Dưới thánh lực, Khoa Đại cũng chết, cuối cùng là Ưng Hoàng. Tất cả đều bị tiêu diệt. Lâm Thần một hơi nuốt trọn 3 linh hồn. Tiếc là, 6 linh hồn ở Ngụy Thần Cảnh, làm tăng diện tích linh hồn hải của anh, nhưng cũng không đáng kể. Không đủ 1 vạn. Tuy nhiên, bây giờ giá trị kinh nghiệm của Lâm Thần đã đạt đến mức kinh ngạc 2.500%, có thể cho phép hắn điều chỉnh thuộc tính một lần nữa. Giá trị khí huyết của Lâm Thần đạt 35 triệu. Cả 2 chỉ số tấn công đều là 32 triệu. Sau khi chuyển đổi, thánh lực cơ bản là 3.500. Tiếp theo là giá trị kinh nghiệm, tất cả chuyển đổi thành thánh lực, cộng với số đã có trước đó, tổng cộng đạt 23.000. Tổng cộng, thánh lực cơ bản là 26.500. Còn 2 lần tăng cường, thánh lực cuối cùng là 106.000 điểm, phá vỡ 100.000. Diện tích tổng cộng của linh hồn hải bây giờ đã đạt đến 2.6 triệu. Lâm Thần sử dụng linh hồn thủy tinh màu sắc phát sáng, điểm sáng tất cả các khiếu huyệt. Sau đó, linh hồn lực của hắn cũng tăng lên đáng kể. Tổng cộng là 1.41 triệu hồn lực. Thật may mắn, niệm lực của những vị thần và hồn lực của ma thần đều là chất bổ dưỡng lớn cho ta. Chỉ tiếc rằng, dường như trên chiến trường cấp 4 này, đã không còn nhiều niệm lực của các vị thần để ta thu hoạch. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần suy nghĩ trong lòng. Lúc sau, trạng thái thánh nhân đóng lại. Linh hồn hải cũng thu hồi. Nhân tự bi và chấn hải đỉnh tiếp tục ở trong cơ thể hắn. Sau đó thanh long từ trong trang bị ra ngoài, để Lâm Thần đứng trên đầu nó. Cùng lúc đó, luận đạo các cũng thu nhỏ lại, bị Lâm Thần cầm trong tay. Lâm Thần xuất hiện ở trên không trung của Hoàng Long Sơn dưới hình thức như vậy. Sau đó Lâm Thần phát ra tiếng nói vang trời đất, thủ lĩnh ma tộc La Sát Thiên, thủ lĩnh cương long tộc Cương Thiết, minh ngạo của Minh Vương Khổng Tước tộc. Các nhân vật cường giả mạnh mẽ của từng tộc đều đã chết. Oanh! Âm thanh truyền đi, trời đất rung chuyển. Phụ Hoàng! Minh Hoàng rơi nước mắt. Các sinh linh của từng tộc, lần lượt quỳ lạy. Tế điện Hoàng giả, thủ lĩnh hay tù trưởng. Bên Thiên Cẩu tộc, Cẩu Hoàng Hiếu Thiên nhìn Lâm Thần với sự kinh ngạc vô cùng, một lúc lâu mới không biết nên nói gì. Thật quá mạnh! Lâm Thần rốt cuộc đã làm gì để giết chết những người này? Và còn niệm lực của họ nữa? Tại chỗ này vẫn còn rất nhiều cường giả của các tộc. Những người ở bán thần cảnh, thậm chí còn có một số ở cấp ngụy thần cảnh. Họ đã cống hiến hết niệm lực trên người cho phân thân thần linh rồi. Chẳng hạn, cường giả ở cấp ngụy thần cảnh của ưng thân sư tử tộc, sau khi ưng hoàng bị Lâm Thần cắt bỏ niệm lực, hắn ta đã chuyển niệm lực trên người mình cho ưng hoàng. Kết quả, bao nhiêu niệm lực cùng với hồn lực của ma thần đều bị Lâm Thần tiêu diệt hết. Lâm Thần cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào? Tiếp theo, nhân tộc chúng ta sẽ tiếp tục diệt cỏ tận gốc. Lâm Thần tiếp tục tuyên bố lớn tiếng. Nhưng vào lúc này, Lữ Kiếm, người đang suy nghĩ mệt mỏi tại thần thành về cách để giúp Trương Thiên Duy đạt được vị trí chủ nhân thần điện Lam Tinh, bị tiếng nói Lâm Thần làm giật mình, hắn vội vã băng qua không gian. Lâm Thần, ngươi muốn hại chết ta à? Lữ Kiếm truyền âm trực tiếp đến Lâm Thần. Hắn ta thật sự không thể chịu đựng được nữa. Lâm Thần muốn làm gì? Hắn ta còn muốn tiếp tục tiêu diệt hết. Phải chăng? Không sợ chủ thần tức giận sao? Không được. Phải nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch, để qua mặt chuyện này. Lữ Kiếm buông lời một cách trực tiếp. Sau đó, một màn trời che đậy cả hắn và Lâm Thần ở giữa. Gương mặt của Lâm Thần tựa như đáy nồi. Thần thành chi chủ. Hơn nữa, giọng nói cũng quá quen thuộc. Ngươi là, lúc chiến trường cấp 3, cũng là ngươi chứ? Giọng nói của Lâm Thần cực kỳ lạnh lùng. Nhìn vẻ mặt, có vẻ như hắn sắp ra tay. Lữ Kiếm ngẩn ra. Trời ạ! Lâm Thần can đảm đến mức đó sao? Chưa nói hết câu, người muốn giết cả thần linh à? Có thể không đi hướng này không? Nhìn ta, có phải ta đến tìm phiền phức với ngươi không? Lữ Kiếm vội vàng nói. Lâm Thần, đừng hành động vội vàng, ta cuối cùng cũng là... Khục, thấy rõ ngươi rất ghét thần linh, ta không nói gì khác. Chỉ nói về chiến trường cấp 3, ta đã không làm phiền gì ngươi cả. Hơn nữa... Ta mới được điều đến nơi này, kết quả ngươi đã làm một việc quá lớn. Bây giờ, ngươi còn muốn diệt trừ tất cả các chủng tộc khác à? Đây là chiến trường, có gì không đúng sao? Lâm Thần đáp trả. Đùa chứ? Trên chiến trường, có cái gì không thể giết? Tên và ngươi thiệt là, ta đã dùng thần thuật để cách biệt với thế giới bên ngoài, nên không sợ ngươi biết, thực ra ta là người của Thiên Đạo Minh, và còn định giúp sư phụ ngươi chiếm được vị trí chủ nhân thần điện Lam Tinh. Đừng nhìn ta như vậy, ta biết ngươi chắc chắn không tin. Nhưng sự thật chính là như vậy. Lữ Kiếm nói trong lòng, tại sao ta lại gặp phải cặp sư đồ như ngươi? Dù sao đi nữa, ta không quan tâm, lúc này ngươi tuyệt đối không thể làm chuyện lớn nữa. Một lát nữa, ta sẽ theo quy tắc, vì ngươi đã giết hết các cường giả hàng đầu của mỗi chủng tộc, để đề nghị phán xét chiến trường, lúc đó, dù kết quả thế nào, ngươi phải chấp nhận cho ta. Vì sao? Lâm Thần nhíu mày. Phán xét chiến trường. Ai biết rằng loại phán xét này có mang tính thiên vị hay không? Hay, có thể kiểm soát được không? Ngươi có thể không cứng như vậy được hay không? Lữ Kiếm thật sự rất buồn chán. Sao cảm thấy, mình thật khó khăn nhỉ? Đừng lo, nếu kết quả phán xét chiến trường thật sự không thuận lợi cho ngươi, ta sẽ nhập thêm một số thông tin có lợi cho ngươi. Tóm lại, bây giờ ngươi tuyệt đối không thể gây rối nữa. Ta không sợ ngươi hại ta, mà là sợ ngươi phá hủy kế hoạch của chúng ta, ảnh hưởng đến sư phụ của ngươi Trương Thiên Duy, hiểu chưa? Lữ Kiếm thu lại màn trời. Sau đó, hoàn toàn biến mất tại chỗ. Hắn không quan tâm Lâm Thần có nghe hay không. Hãy để Lâm Thần tự quyết định đi. Rất nhanh, trên chiến trường xuất hiện một dòng thông báo. Phán xét chiến trường, bắt đầu thực thi một cách cưỡng chế. Liên minh nhân tộc, chiến lực tột đỉnh. Thiên Cẩu tộc, chiến lực tột đỉnh. Dự đoán tình hình chiến trường. Dự đoán hoàn tất. Đánh giá quá trình chiến đấu. Đánh giá hoàn tất. Kết quả phán xét. Sau phán xét chiến trường, liên minh nhân tộc có thể có hành vi vi phạm quy định. Thiên Cẩu tộc có nghi vấn bao che. Khi nhìn đến đây, Lâm Thần căng mặt. Trời ơi! Bị Lữ Kiếm lừa rồi. cái gì gọi là liên minh nhân tộc có thể có hành vi vi phạm quy định. Kết quả phán xét như vậy, Lâm Thần chắc chắn không thể chấp nhận. Hắn định phản đối. Nhưng, sau đó một dòng chữ xuất hiện nữa. Nhưng, về hành vi vi phạm, người quản lý chiến trường không có bất kỳ bằng chứng nào. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, còn có đảo ngược nữa sao? Chỉ có thể nói, ngươi thật hiểu cách khiến người ta hồi hộp. Kết quả cuối cùng là gì? Phán xét cuối cùng, phần thưởng cho Liên minh nhân tộc và Thiên Cẩu tộc vẫn được phân phát như cũ, nhưng vì nghi vấn vi phạm quy định và bao che, phạt hai loài và liên minh của hai tộc phải vào chiến trường thần ma phục vụ một tháng, các loài khác, dựa trên sức mạnh, lại được phân loại một cách công bằng trên chiến trường và cũng được bồi thường phần thưởng chiến trường. Chiến trường thần ma. Đây không phải là chiến trường cấp 5 sao? Ánh mắt Lâm Thần sáng lên. Ôi trời ơi! Nghĩa là sau một trận phán xét như vậy, liên minh nhân tộc vẫn được thăng cấp, Thiên Cẩu tộc cũng được thăng cấp. Thậm chí, phần thưởng vẫn được phân phát như thường, vậy bây giờ nhân tộc là số 1, Thiên Cẩu tộc là số 2, Tinh Linh tộc và Thiên Linh tộc cũng có thể nhận được phần thưởng thứ 5 và thứ 6. Nhưng, kết quả phán xét chưa kết thúc. Di tích tử bảng kim, hủy bỏ. Di tích kim bảng, hủy bỏ. Thay vì đó, phân phát bồi thường tối thiểu. Theo thứ tự bảng xếp hạng, phân phát một nửa giá trị kinh nghiệm cũng như thánh tinh. Ồ nha, di tích đều không còn nữa. Lâm Thần nhăn mày. Cảm giác như lần phán xét này, có vẻ như chúng ta bị thiệt thòi lớn. Nhưng, kết quả cuối cùng vẫn tạm chấp nhận được. Lâm Thần thậm chí còn tin rằng Lữ Kiếm thật sự đã sửa rồi một cách âm thầm. Còn không thì, làm sao nhân tộc có thể thăng cấp một cách thuận lợi như vậy? Chỉ là, việc thăng cấp bây giờ đã trở thành hình phạt. Nhưng phần thưởng thì không hề giảm nhiều. Bởi vì, dựa theo thứ hạng hiện tại để phân phát phần thưởng, thì nhân tộc vẫn là số 1. Số 1 của chiến trường cấp 4, phần thưởng sẽ là bao nhiêu? Dù sao đi nữa, hiện tại, Long Linh Quốc, có lẽ cũng không đủ nhiều dãy núi và mạch đất để nuôi dưỡng nhiều mỏ linh hồn. Như vậy, rốt cuộc, diện tích của Long Linh Quốc không lớn. Thậm chí, họ còn chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể trở thành số 1 của chiến trường cấp 2, cũng như cấp 3. Bây giờ, họ còn có thêm số 1 của chiến trường cấp 4 nữa. Tuy nhiên, lần tính toán chiến trường này diễn ra rất đột ngột. Lữ Kiếm không còn giống như lần trước, chờ một khoảng thời gian trước khi phát thưởng, hắn ta dường như rất nôn nóng, trực tiếp gửi kết quả xét xử chiến trường đến thần điện Phạm Thiên, rồi thì thầm, kết quả xét xử, hy vọng thần linh trực ban tại thần điện Phạm Thiên xem qua và thông qua ngay. Ôi! Đã thông qua! Ha ha, quả nhiên, đối với việc xét xử chiến trường, những thần điện này đều tin tưởng như một. Hắn ta rất vui mừng. Sau đó... Không còn chờ đợi nữa, ngay lập tức thực thi kết quả xét xử chiến trường. Kế tiếp, toàn bộ chiến trường đều chuyển sang trạng thái ngừng chiến. Lữ Kiếm giọng nói to lớn vang dội, bây giờ bắt đầu, cấm giết chóc, nếu không sẽ hủy bỏ tất cả phần thưởng. Sau đó, tất cả các loài, các quốc gia trở lại lãnh thổ của mình, sau khi nhận phần thưởng thì ngay lập tức rời đi. Hơn nữa, Liên minh nhân tộc và Thiên Cẩu tộc bị trừng phạt, có thể trở lại hành tinh của quốc gia đó để dưỡng sức một ngày, sau ngày mai phải đi đến chiến trường thần ma. Bùm. Kế tiếp, phần thưởng tràn đến như mưa. Bầu trời sáng rực. Không nghi ngờ gì, Lâm Thần nhận được phần thưởng rất lớn. Đầu tiên là các bảng xếp hạng, cũng như kết quả tích điểm chiến trường. Dù đã bị trừ đi một ít, nhưng vẫn là một số lượng khổng lồ. Cuối cùng đây là chiến trường cấp 4 mà. Tuy nhiên, ánh mắt của Lâm Thần lúc này hướng về Minh Hoàng. Ta đã giết phụ thân của ngươi, bây giờ chiến trường kết thúc, ta không thể đụng đến ngươi. Vậy thì tương lai... Ta sẽ chờ đợi sự trả thù của ngươi, Lâm Thần nói một cách lạnh lùng. Sau đó, hắn ta lấy phần thưởng và chuẩn bị đi. Nhưng đến điều khiến Lâm Thần ngạc nhiên, Minh Hoàng lại đuổi theo và nói, chủ nhân, ta là Minh Hoàng, một ngày làm nô tỳ của chủ nhân, cả đời sẽ là nô tỳ của chủ nhân, xin chủ nhân đừng bỏ rơi Minh Hoàng. Dưới đó, nhiều cường giả từ Minh Vương Khổng Tước tộc, trong đó có hai người ở cảnh giới Ngụy Thần Cảnh, nghe Minh Hoàng nói như vậy, đều bắt đầu tức giận mắng chửi. Nhưng Lâm Thần, dường như đã hiểu được điều gì, hắn ta mỉm cười nhẹ nhàng. Ngươi đã quyết định kỹ chưa? Lâm Thần hỏi. Thực ra, Lâm Thần cũng nhận ra được hoàn cảnh hiện tại của Minh Hoàng. Dường như không phải là một tình hình tốt. Phụ thân cô đã chết. Người bảo vệ lớn nhất của cô đã không còn. Minh Vương Khổng Tước tộc chắc chắn sẽ phải thanh tẩy, sắp xếp lại. Khi đó, những người ở Ngụy Thần Cảnh cảnh giới, e rằng sẽ cãi vã để tranh giành quyền lực. Và Minh Hoàng... Người từng là công chúa, sau này lại theo nhân tộc, tự nguyện trở thành nô tỳ, có thể đoán được những người Ngụy Thần Cảnh cảnh giới sẽ làm gì với cô sau này. Nên Minh Hoàng thực sự là người thông minh. Cô đã quyết định tiếp tục theo Lâm Thần. Theo kẻ đã giết phụ thân mình. Liệu cô có hận thù trong lòng không? Nhưng, Lâm Thần hoàn toàn không quan tâm. Thậm chí, Chính vì điều này, có thể Minh Hoàng mới có thể bảo vệ bản thân mình tốt hơn, bảo vệ sự trong sạch của mình. Bởi vì, mặc dù cô là nô tỳ của Lâm Thần, nhưng Lâm Thần lại có thể không làm những việc độc ác với cô vì hắn là kẻ thù đã giết phụ thân cô. Cuối cùng, là con gái của kẻ thù. Với tính cách của Lâm Thần, nếu có chuyện gì xảy ra, sau này lại khó phòng bị cô. Nói chung, Minh Hoàng đã chọn lựa mà dường như, đối với cô lợi ích nhất. Cô muốn tiếp tục trở thành nô tỳ của Lâm Thần. Ta đã quyết định, chủ nhân. Minh Hoàng nói, linh hồn của ta đã được chủ nhân nắm giữ. Xin chủ nhân yên tâm, tiện tỳ sẽ không dám có tư tưởng bất kính với chủ nhân. Nhưng, ta đã giết phụ thân của ngươi. Lâm Thần cười nhẹ. Minh Hoàng nói, ta đã khuyên phụ thân ta, nhưng hắn gieo gió gặt bão, tự chuốc họa, không thể trách chủ nhân. Ha ha, nếu ngươi thực sự nghĩ như vậy thì tốt. Tùy ngươi vậy, ta cũng không phải là người vô tình. Lâm Thần không nói gì thêm. Sau đó, đuôi thanh long đã chở cô một đoạn đường. Cẩu Hoàng, hẹn gặp lại trên chiến trường thần ma. Lâm Thần cúi chào. Cẩu Hoàng Hiếu Thiên cười ha ha, nói, tốt lắm nhân vương, chúng ta hẹn gặp lại trên chiến trường thần ma. Liệu đây có thể coi là tạo ra một chút mối quan hệ không? Hiếu Thiên trong lòng đang âm thầm suy nghĩ. Lâm Thần, vị nhân vương này thật thú vị. Cũng rất mạnh mẽ. Chiến trường thần ma là một nơi càng không tuân thủ luật lệ, và khi đến chiến trường thần ma, không hoàn toàn là thần điện nói chuyện, vì đó là nơi ma thần hoành hành không kiềm chế, thậm chí còn có thiên đạo minh tạo thế chân vạc, thực tế lại là một nơi chống lại thần điện. Khi đến đó, mới thực sự là trời cao chim bay. Lâm Thần, nhân tộc đã một lần nữa, trở lại chiến trường thần ma rồi. Lần trước, còn là thời gian giao thoa giữa thượng cổ và trung cổ, lúc đó nhân tộc ngay cả thiên cung cũng phải e sợ mấy phần. Lần này, liệu ngươi có thể dẫn dắt nhân tộc, lấy lại vinh quang xưa không? Ta rất mong đợi. Trong lòng Hiếu Thiên, hắn ta tự nhủ. Dưới đây, một chú chó nhỏ trắng mịn bay lên từng mây, giữa chừng hóa thành một cô gái thiếu nữ đáng yêu. Sau đó dịu dàng hỏi, Phụ Hoàng, chúng ta sắp đến chiến trường thần ma rồi, nhưng chúng ta không thể tham gia vào di tích nữa, thật đáng tiếc. Vân Nguyệt, không có gì đáng tiếc, khi đến chiến trường thần ma, có rất nhiều di tích, thậm chí có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có rất nhiều di tích từ thời Thái Cổ, Viễn Cổ, lúc đó ngươi sẽ không thể đi dạo đều không hết được. Đừng lo, bây giờ phụ hoàng của ngươi và các thế lực khác đã kết bạn tốt, tương lai tất cả các di tích và lợi ích, chắc chắn không thể thiếu ngươi được. Hiếu Thiên tự hào nói, ngươi có thấy tên nhân vương kia không? Hắn ta rất mạnh. Và phụ hoàng ạ, cô gái của nhân tộc tên Liễu Mộng Giao cũng rất mạnh, ta không thể vượt qua cô ấy trên chợ công bảng. Vân Nguyệt đáp lại, khi nói đến nhân tộc, cô không chỉ biết đến Lâm Thần, người vừa giết chết mọi người, mà còn có Liễu Mộng Giao. Rốt cuộc, cô là công chúa thiên cẩu tộc Vân Nguyệt, từ nhỏ đã có thiên phú huyết mạch mạnh mẽ, nhưng lần đầu tiên bị áp đảo trên chợ công bảng. Và người áp đảo cô, lại là một người nhân tộc. Vì vậy, Vân Nguyệt nhớ rất rõ tên Liễu Mộng Giao. Ngươi còn nhỏ, tương lai chắc chắn sẽ vượt qua cô ấy. Hiếu Thiên nói một cách hiền lành. Khoảnh khắc tiếp theo, mỗi một tộc đều rời đi. Lâm Thần cũng trở về hải đảo. Mọi người đã từ lâu xếp hàng chờ đợi. Rốt cuộc Lâm Thần một lần nữa, một mình đánh vượt qua chiến trường. Lần trước là chiến trường kết thúc sớm, lần này là trực tiếp đánh ra phán xét chiến trường. A Chin, đại lão đầu tiên chạy ra, cúi chào Lâm Thần sau đó cười ha ha, mở rộng cả hai cánh tay và nói, Nhân Vương, chúc mừng ngươi trở về sau chiến thắng lớn. Hắn ta thậm chí còn ôm Lâm Thần một cái. Lâm Thần chẳng khỏi bị bất ngờ, sau đó mỉa mai, tránh ra đi. Ngươi cái tên chiến vương này, chuyện gì đang xảy ra với ngươi vậy? Chuyện gì ấy? Phải không phần thưởng quá nhiều rồi sao? Người thứ 5 trong chiến trường cấp 4, phần thưởng còn nhiều hơn cả tổng số phần thưởng của hai người thứ 3 ở chiến trường cấp 2, và cấp 3 cộng lại, lão tiểu tử này mừng rỡ không thể tả. Long Diên Đạo cười như điên. Có thể thấy rằng, không chỉ có A Chin, tiên linh tộc do Dương Liễu Tâm làm đại diện, cũng như vậy. Mỗi người mặt mũi đều tỏa nụ cười. Vụ này... Tiên linh tộc và tinh linh tộc chẳng qua chỉ là nằm đó mà thắng thôi. Chỉ mới chiến đấu với một số chủng tộc yếu, thậm chí chưa từng rời khỏi hải đảo mà đã có một người đứng thứ 5, một người đứng thứ 6. Một mặt là chiến trường cấp 4 thực sự tàn khốc. Trong vòng một thời gian ngắn chừng 7, 8 ngày, chiến trường đã bị diệt chủng chỉ còn lại khoảng mười mấy chủng tộc. Thậm chí nhiều dân tộc chỉ có thể sống sót nhờ bảo vệ của chủng tộc mạnh. Nhưng cũng chính vì vậy, những chủng tộc yếu đó không có điểm số. Bởi vì họ không có chủ thành. Không có lãnh thổ. Trong khi đó, tiên linh tộc và tinh linh tộc đều có lãnh thổ chia cho họ. Thậm chí còn là đồng minh chắc chắn của nhân tộc. Sự phán xét trên chiến trường cũng vậy, đã gắn kết hai dân tộc này với nhân tộc. Do đó, tiên linh tộc và tinh linh tộc lần này đã tiến vào chiến trường cấp 5 trong lịch sử. Đây là một trận chiến mà hai chủng tộc này chưa bao giờ tham gia trong lịch sử. Không có cảnh tượng nào trong lịch sử đã từng thấy. Vì thế, đây là thời điểm hai chủng tộc này tạo ra lịch sử. Có lẽ Lâm Thần chưa biết thời khắc lịch sử này, đối với hai chủng tộc này, ý nghĩa như thế nào? Đại diện cho điều gì? Dù sao, Dương Liễu Tâm hay những người khác trong tiên linh tộc, cũng như A Chin và những người khác trong tinh linh tộc, đều nhìn Lâm Thần với ánh mắt đã thay đổi. Không chỉ là sự ngưỡng mộ và yêu thích, thậm chí còn có sự tôn trọng vô hạn. Giống như Hộ Long Quân lúc này, bao gồm cả Long Diên Đạo, mọi ánh mắt đều hướng về Lâm Thần. Giây sau, Long Diên Đạo bước ra khỏi đội ngũ, khuôn mặt của hắn chưa bao giờ tỏ ra kinh ngạc và trang nghiêm như vậy. Tất cả thành viên Hộ Long Quân, tất cả công dân của Long Linh Quốc, và tất cả nhân tộc, hãy cùng chúng ta tôn Lâm Thần làm nhân hoàng, và cùng chúng ta tôn kính nhân hoàng của chúng ta. Long Diên Đạo đi đầu, thay tên cho Lâm Thần. Nhân hoàng. Tham kiến nhân hoàng. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, cùng với Long Diên Đạo hô to. Nhưng Liễu Mộng Diệu, lúc này lại đang đứng bên Lâm Thần. Không chỉ Liễu Mộng Diệu, Moi và Cát Vi, cũng đỏ mặt đang đứng bên cạnh hắn. Mọi người cúi chào lần này. Không phải họ cũng đang cúi chào bọn họ sao? Tuy nhiên, cảnh tượng này đã khơi dậy ý tưởng trong tâm trí ám dạ nữ vương. Sau đó, cô cũng dẫn đầu trong việc tôn kính, bái kiến nhân hoàng. Ám dạ nữ vương chỉ cần hơi hơi cúi mình. Nhưng tất cả những người thuộc tinh linh tộc lại cúi xuống một cách nghiêm trang. Tiên linh tộc nhìn thấy vậy cũng đã cùng lúc tôn kính. Hành động này dường như giống như một mũi tên đồng thời trúng ba mục tiêu. Đầu tiên, nó đại diện cho việc tinh linh tộc và tiên linh tộc cũng công nhận tư cách nhân hoàng của Lâm Thần. Hai chủng tộc đều ủng hộ Lâm Thần. Điều này cũng nhằm mục đích tăng cường sức mạnh cho Lâm Thần, trở thành nhân hoàng. Thứ hai, hiện tại ba phụ nữ đang đứng bên cạnh Lâm Thần đã cùng nhận lời chúc phúc, và theo quy tắc, chỉ có phi tử của hoàng đế mới có thể tận hưởng danh dự như vậy. Hành động của ám dạ nữ vương và Dương Liễu Tâm thực ra cũng nhằm mục đích giúp đỡ Moi và Cát Vi. Điểm cuối cùng là, dưới tình hình hiện tại, tiên linh tộc và tinh linh tộc phải kết hợp chặt chẽ với nhân tộc, và cách tốt nhất để làm điều đó là công chúa trưởng của tiên linh tộc được công nhận của công chúa tinh linh tộc, tất cả kết hôn với nhân tộc. Một mũi tên trúng ba đích. Kết quả là ba chủng tộc cùng tôn kính Lâm Thần. Sau đó, Dương Liễu Tâm tự nhiên đưa ra đề xuất, ta đề nghị, khi trở lại Lam Tinh này, chúng ta nên tiếp tục củng cố liên minh ba chủng tộc. Ngoài các vị hoàng giả của mỗi chủng tộc, chúng ta nên bầu chọn nhân hoàng Lâm Thần làm cộng chủ của ba chủng tộc. Các hoàng giả và vương giả của ba chủng tộc, tất cả phải tuân theo mệnh lệnh của Lâm Thần, phối hợp với nhau. Rốt cuộc, chúng ta sắp đón chiến trường cấp 5. Phải, trên chiến trường thần ma, diệt chủng dễ như trở bàn tay, là cơ hội, nhưng nguy hiểm cũng lớn hơn. Tại thời điểm này, chúng ta, tinh linh tộc, chọn tin tưởng hoàn toàn vào nhân hoàng, và chúng ta, tinh linh tộc, chính thức yêu cầu nhân hoàng lên ngôi làm cộng chủ của ba chủng tộc. Ngoài ra, ta cũng định chính thức gả công chúa Moi cho nhân hoàng. Khi thấy mọi người đều rất phấn khích, và phần thưởng lớn đang ở ngay trước mặt, trước lợi ích lớn như vậy, ám dạ nữ vương tin rằng chắc chắn không ai muốn làm mất đi không khí lúc này. Vì thế, cô cũng dự định đẩy mạnh một chút, gạo nấu thành cơm, ít nhất là phải đấu tranh cho danh phận của con gái mình. Nhưng những lời nói của cô đã làm cho Lâm Thần hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Lâm Thần nhanh chóng nói, ám dạ nữ vương, chuyện của ta và công chúa Moi không cần phải vội vã phải không? Rốt cuộc, ta đã thề, nếu nhân tộc không thịnh vượng, suốt đời ta sẽ không kết hôn. Lâm Thần vẫn rất nhạy bén. Hắn biết rằng, cuộc phán xét trên chiến trường lần này, dù có vẻ như là hình phạt, nhưng thực tế lại là phần thưởng. Việc giảm nhẹ công kích nhưng lại tăng cường thực lực, đúng là một hành động thông minh của Lữ Kiếm. Vì vậy, dù là nhân tộc, tiên linh tộc hay tinh linh tộc, tất cả đều đang có những suy nghĩ không bình thường sau chiến thắng lớn này. Niềm vui chiến thắng và mùa màng bội thu có thể kích thích sự tiết hóa của mỗi người. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Và sau đó, mọi quyết định, khi đầu óc vẫn còn trong sự hưng phấn, đều đã được đưa ra một cách đồng loạt. Làm thế nào mà được? Lâm Thần không muốn có bất kỳ điều gì để lưu luyến. Hắn luôn tin rằng, trên con đường mình đã đi qua, mặc dù đã phụ thuộc nhiều vào sự mạnh mẽ của nghề nghiệp thiên hành giả, nhưng hơn hết, hắn đã dám đánh dám chịu, mới có thể nắm bắt được mọi cơ hội. Hắn không muốn mình trở thành một người có điều gì đó để lưu luyến, rồi phải bị trói buộc ở mọi phía. Dùng hôn ước trước cũng được, nghe nói thời thượng cổ, nhân hoàng có một vị thê, và hai vị thiếp, cùng nhân hoàng, ba phụ nữ bên cạnh ngươi đều đã cùng nhau đi qua bao khó khăn. Hoàn toàn có thể trở thành một câu chuyện đẹp. Vì thế, quyết định của ám dạ nữ vương, chắc chắn tất cả tinh linh tộc đều tán thành, còn thánh nữ của tiên linh tộc cũng đã ngưỡng mộ nhân hoàng từ lâu. Dương Liễu Tâm nói, Không cần cưới ngay cũng được, nhưng thực ra có thể dùng hôn ước trước, như vậy, ba chủng tộc chắc chắn sẽ thân thiết không thể tách rời, gắn kết chặt chẽ với nhau. Đúng vậy. Ám Dạ Nữ Vương vội vàng nắm lấy cơ hội đưa ra lời khẳng định. Nhân Hoàng, khi trở về, chúng ta Tinh Linh tộc, dự định mở cửa biên giới đối với cả Tiên Linh tộc và Nhân tộc, và cho phép cả dân chúng cùng đoàn thương nhân của hai chủng tộc đi qua, mà không cần điều kiện. Chúng ta Tiên Linh tộc cũng vậy, Tinh Linh tộc cùng Nhân tộc, không chỉ có thể tự do qua lại, mà thậm chí có thể tự do định cư. Dương Liễu Tâm và Ám Dạ Nữ Vương, cứ như đang song ca với nhau. Và lời nói của họ, cũng khiến cho nhiều tướng lĩnh và quân nhân của Hộ Long quân Long Linh quốc hoan hô. Ánh mắt của Long Diên Đạo đã sáng lên, hắn nhanh chóng nói với Lâm Thần, Nhân Hoàng, mau đồng ý đi, điều này không chỉ liên quan đến một mình ngươi, việc các tướng lĩnh của chúng ta trong Hộ Long quân, có thể cưới được một số người đẹp của Tinh Linh tộc hoặc Tiên Linh tộc, cũng hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi đấy. Mọi người cười lớn. Thậm chí, lời nói của Long Diên Đạo, dù là tướng lĩnh của Tinh Linh tộc hay Tiên Linh tộc nghe được cũng không hề phản cảm. Tại sao vậy? Tất nhiên là bởi vì, hiện tại ba quốc gia đều giống nhau, tỷ lệ nam nữ không hề cân xứng. Phụ nữ nhiều hơn nam giới. Đừng hỏi tại sao, là một chủng tộc không ngừng phải tiến vào chiến trường, nam giới nhiều hơn thì mới lạ. Vì vậy, trong thế giới này, một người đàn ông thường có thể cưới nhiều phụ nữ. Thậm chí, nếu cưới ít lại không ổn. Nếu một người đàn ông có chút tài nguyên tu luyện, chỉ cưới một vợ, thì những người xung quanh sẽ nói hắn ta, ngươi để những phụ nữ đó đi tìm ai để kết hôn đây. Lâm Thần nghĩ đến dân tộc Lam Tinh. Những cô gái xinh đẹp của Tiên Linh tộc còn được gọi là kho báu huyết mạch. Có lẽ, nếu liên kết như thế này, có thể sẽ có hiệu quả bất ngờ. Nhưng chủ yếu Lâm Thần vẫn cảm thấy hơi không tự tin. Rõ ràng, trước khi trò chơi xâm nhập, hắn và Liễu Mộng Giao đã là cặp đôi, giờ đây bất ngờ có thêm hai người. Quan trọng nhất là Liễu Mộng Giao nghĩ gì về việc này? Đính hôn có ý nghĩa gì? Nếu ngươi có khả năng thì hãy cưới chúng ta cùng một lúc. Liễu Mộng Giao chủ động nói như thế gần tai Lâm Thần. Cô không hề giận dữ, hoặc ghen tị. Ngược lại, Liễu Mộng Giao hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của Lâm Thần. Như Long Diên Đạo đã nói, điều này không chỉ liên quan đến Lâm Thần một mình bản thân hắn nữa. Nói lớn ra, đây là sự hòa nhập lịch sử giữa ba chủng tộc cùng gốc gác lịch sử. Nói nhỏ ra, Moi và Cát Vi cũng thật sự đã hỗ trợ Lâm Thần rất nhiều trên con đường hắn đi. Ân tình của người đẹp khó từ chối. Vì vậy, Liễu Mộng Giao mới là người có trí tuệ cao, cô không tranh đấu, ngược lại dùng lòng hiểu người để chiếm được vị trí cao hơn trong trái tim Lâm Thần. Dưới sự chú ý của mọi người, Lâm Thần miễn cưỡng tuyên bố, được, khi trở về Lam Tinh lần này, ta có thể lên ngôi Nhân Hoàng, làm chủ cho ba chủng tộc, đồng thời, đính hôn, ngoài ra, ba quốc gia sẽ mở cửa biên giới cho nhau, và có thể tự do định cư, thậm chí, không còn rào cản chủng tộc nữa. Tốt! Ha ha, sớm nên làm như vậy. Ta muốn làm con rể Tinh Linh tộc. Ta thích Tiên Linh tộc hơn, ta sẽ đến Tiên Linh tộc để làm con rể. Ha ha! Ta thì khác, ta thích môi trường sống của nhân tộc hơn. Đặc biệt là nghe nói hiện nay nhân tộc có rất nhiều môn phái khắp nơi, không biết sau này, một tiên linh tộc như ta có thể tham gia không? Tiên linh tộc? Ha ha, thật thú vị, vậy sau này, ta sẽ trở thành người tinh linh phải không? Ngày hôm đó, quân sĩ của ba chủng tộc đã giao tiếp với nhau một cách thân thiện. Sự hòa nhập ba chủng tộc đã trở thành xu hướng không thể tránh khỏi. Tiếp theo, ba chủng tộc sẽ dẫn quân trở về Lam Tinh. Trên đường đi, Lâm Thần cũng đã hỏi mọi người về phần thưởng. Tất cả đều rất phong phú. Liễu Mộng Giao đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong. Thậm chí, cô đã bước vào ngụy thần cảnh giới. Cát Vi có sức mạnh hơi yếu hơn, nhưng trên toàn Lam Tinh, cô cũng được coi là một cường giả. Moi đã đạt đến tam chuyển trung kỳ. Những người khác, như Kiếm Nghê Thường và Bạch Thư Nghi, do đạt thứ hạng cao trong kim bảng, cũng đã tiến vào tam chuyển. Tuy nhiên, trong số những người đã nhị chuyển, nhân tộc vẫn giữ được Đao Lâm Lương, một cường giả. Kim Hổ cũng vậy. Và, còn có không ít người Lam Tinh cũng bắt đầu nổi bật trong nhị chuyển cảnh giới. Về mặt lực chiến tối cao, Tôn Linh Minh và A Ngưu cùng với Dạ Lưu Ly đều ở ngụy thần cảnh giới. Trong đó, Tôn Linh Minh được coi là siêu ngụy thần cảnh giới. Ám Dạ Nữ Vương và Dương Liễu Tâm cùng với Long Diên Đạo đều ở ngụy thần cảnh giới. Chiến Vương A Chin được coi là tồn tại siêu bán thần, vì hắn rất quái, nếu nói hắn yếu, khi bị tiếp cận sau đó hắn thật sự yếu, nhưng nếu vì vậy mà bỏ qua hắn, thì mũi tên xạ nguyệt tiễn của hắn, lần này trên chiến trường cấp 4, đã từng giết chết một cường giả siêu bán thần bằng một mũi tên. Tóm lại, sức mạnh của ba chủng tộc, tổng thể đã tăng lên. Rõ ràng, mọi người đã tập luyện quân đội trên chiến trường cấp 4. Không chỉ có thêm kinh nghiệm chiến trường, ngoài ra trong tay Lâm Thần, Ám Dạ Nữ Vương và Dương Liễu Tâm, còn nắm giữ linh hồn tinh khí gấp 3 lần phần thưởng, sau khi tính toán chiến trường cấp 3. Khi những thứ này được giải ra trong tương lai, cấp độ của toàn bộ người dân trong quốc gia sẽ tăng lên nhiều. Khi đó, liên minh ba chủng tộc, quân đội tam chuyển mà họ có thể lập được, dự kiến sẽ vượt quá 600.000. Tuy nhiên, họ chắc chắn không sẽ đưa đại quân như vậy vào chiến trường. Khi đó, chỉ cần chọn lọc quân tinh nhuệ. Số lượng quân đội ma chuyển, kiểm soát ở mức khoảng 200.000. Những nhất chuyển, nhị chuyển, còn lại, tất cả đều là quân dự bị, bắt đầu phân rã, để mọi người tự mình phiêu lưu, đi tìm cơ hội. Quân đội nhị chuyển cũng không được thiết lập nữa. Rõ ràng đó là chiến trường thần ma, nơi mà hầu như không có chỗ cho những người dưới tam chuyển. Lâm Thần, người mà lợi ích thu được từ đó cũng vô cùng to lớn. Tổng cộng có 5 lượt tính toán giá trị kinh nghiệm được trao cho hắn. Hắn nhận được một lượng kinh nghiệm, sau đó chuyển đổi thành thánh lực, nếu không chuyển đổi kịp thì sẽ bị lãng phí, vì giá trị kinh nghiệm sau khi đạt đến 999% sẽ không tăng thêm nữa, phải sử dụng ngay lập tức. Trong đó, lượng kinh nghiệm lớn nhất đến từ tử kim bảng. Tổng cộng 1.800% giá trị kinh nghiệm. Điều này đã cho phép Lâm Thần điều chỉnh thuộc tính của mình một lần. Sau khi điều chỉnh, giá trị khí huyết của hắn đã đạt đến 38 triệu. Cả hai thuộc tính khả năng tấn công đều là 36 triệu. Sau khi chuyển đổi, thánh lực cơ bản là 3.600. Sau đó còn có giá trị kinh nghiệm, tất cả đều được chuyển đổi thành thánh lực, cộng thêm những gì trước đó, tổng cộng đạt 29.000. Tổng cộng, 32.600 thánh lực cơ bản. Sau hai lần tăng cường, thánh lực cuối cùng là 130.000. Bề mặt tổng cộng của linh hồn hải bây giờ đã đạt đến 3 triệu đúng. Lâm Thần đã sử dụng linh hồn thủy tinh màu phát sáng để thắp sáng tất cả các khiếu huyệt. Sau đó, hồn lực của hắn cũng tăng mạnh. Tổng cộng là 189.000 hồn lực. Ngoài ra, kho dự trữ thánh tinh của Lâm Thần hiện tại đã vượt quá 10.000. Tuy nhiên, linh hồn thủy tinh của Lâm Thần cũng gần như đã sử dụng hết. Hắn cần phải trở về và tìm Long Khuynh Nguyệt để bổ sung. Sau cuộc đảo chính lần trước, Long Khuynh Nguyệt lên ngôi. Trấn Hải Tỉnh gần như đã trở thành của người Lam Tinh, vì vậy hợp đồng hợp tác kinh doanh mà Lâm Thần và Long Khuynh Nguyệt ký kết trước đó tự nhiên đã mất hiệu lực, thậm chí còn được thay đổi thành Long Khuynh Nguyệt cung cấp nguồn tài nguyên cho Lâm Thần. Lâm Thần chưa bao giờ đòi hỏi những nguồn tài nguyên này từ cô. Bây giờ, tính ra, hắn có thể đòi hỏi từ cô ít nhất 10.000 linh hồn thủy tinh màu phát sáng. Long Khuynh Nguyệt chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng, khi nghĩ đến việc phải nhờ cô tìm những thứ này, Lâm Thần vẫn cảm thấy đau đầu. Hơn nữa, bây giờ Lâm Thần sắp trở thành cộng chủ của ba chủng tộc, trở thành nhân hoàng. Hắn vẫn nhớ Long Khuynh Nguyệt từng nói, nếu Lâm Thần muốn làm nhân hoàng, thì cô sẽ trở thành hoàng hậu. Đó cũng là lý do mà Lâm Thần không muốn tìm cô. Nhưng lần này, không thể trốn tránh nữa. Nhân tộc đã trở về quốc gia sau chiến thắng lớn tại chiến trường cấp 4. Đế kinh thành một lần nữa trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Tất cả mọi nhân tộc đều đang hò reo. Họ đang tổ chức lễ ăn mừng. Đặc biệt, khi Lâm Thần xuất hiện, không biết có phải do Long Khuynh Nguyệt sắp đặt hay không, mọi người đều hò reo nhân hoàng. Long Khuynh Nguyệt, nữ đế của Long Linh Quốc, thậm chí còn chủ động tiến lên, đưa tay ra muốn dắt Lâm Thần xuống từ lưng thanh long. Điều này khiến Lâm Thần cảm thấy khá ngại ngùng. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, cũng không thể không đưa cho nữ đế một chút mặt mũi, vậy thì để cô ấy dắt đi. Tay của Long Khuynh Nguyệt mềm như không có xương, gương mặt thậm chí còn rực rỡ, nhìn vào miệng cô ấy chắc chắn không thể nói ra được điều gì tốt. Lâm Thần đã bị ám dạ nữ vương và Dương Liễu Tâm liên kết lại, đánh trước rồi báo sau một lần, lần này hắn cũng đã học thông minh rồi. Nữ đế bệ hạ, tạm thời đừng nói gì, Lâm Thần không có ý định tranh giành ngai vàng của ngươi. Lâm Thần nhanh chóng nhắc nhở. Ngươi nói thế có nghĩa là sao? Long Khuynh Nguyệt lập tức trở mặt lạnh, tỏ ý, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ cướp ngai vàng của ta đấy chứ. Bây giờ, Lâm Thần đã trở thành người được lòng dân. Thậm chí không cần hỏi, chỉ cần nhìn vào hộ Long Quân. Cũng như thái độ của Long Diên Đạo, đều có thể đại diện cho mọi thứ. Nhân tộc đã thay đổi chế độ, lật đổ vị quốc vương mục nát, cũng như quý tộc xa hoa, bây giờ sức hút của nhân tộc đã đạt đến đỉnh cao. Trong thời đại như thế này Lâm Thần lại đứng ở phía trước tất cả mọi nhân tộc. Làm sao Lâm Thần không phải là người được lòng dân? Tuy nhiên, nữ đế Long Khuynh Nguyệt chẳng hề quan tâm. Người mà cô quan tâm, lại chính là Lâm Thần. Dường như không muốn chơi với cô nữa, thì tất nhiên cô sẽ không vui. Ta đã đồng ý trở thành nhân hoàng, là để trở thành cộng chủ chung của ba chủng tộc, vì vậy không thể thay thế nữ đế được, càng không thể thay thế ám dạ nữ vương cũng như Lý Huyền Tông. Mong nữ đế hiểu được điều này, trong tương lai, ta vẫn sẽ đi tới chiến trường, còn thế gian này, xin phép nữ đế hãy quản lý. Phản hồi của Lâm Thần, không chừa chỗ nào để nước gì vào. Ồ, ngươi làm chủ quán nhưng lại không làm việc, ta lại phải giúp ngươi quản lý thế gian này, kết quả thậm chí không thỏa mãn được một yêu cầu nhỏ của ta phải không? Long Khuynh Nguyệt không vui, nói, được, ta cũng không ép ngươi, dù sao ta cũng sẽ chờ ngươi. À, ngươi không phải muốn đính hôn sao? ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị, và đó sẽ là một lễ hội lớn, nhân hoàng. Khuynh Nguyệt làm như vậy, ngươi có hài lòng không? Nghe cô nói như vậy, Lâm Thần lại cảm thấy xấu hổ. Tiếp theo, Long Khuynh Nguyệt công khai tuyên bố, nhân vương Lâm Thần chính thức đăng quang nhân hoàng, để biểu thị ăn mừng. Tất cả công dân của Long Linh Quốc sẽ được thưởng 100 viên linh hồn thủy tinh. Ngoài ra, Long Linh Quốc sẽ đặt ngày hôm nay là ngày nhân hoàng. Từ nay về sau, mỗi năm vào ngày này, toàn quốc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm rồi ăn mừng. Thật là, ngay cả ngày lễ cũng đã sinh ra một cái ngày nhân hoàng. Cảm giác, nói tốt không thể nói xấu. Nhưng Lâm Thần cũng không thể quản nhiều hơn nữa. Việc Long Khuynh Nguyệt có thể vượt qua cửa ải này một cách mượt mà, đã là kết quả rất tốt. Tiếp theo, Lâm Thần bắt đầu phân phát linh hồn tinh khí. Thậm chí hắn còn rất bận. Bởi vì, tinh linh tộc và tiên linh quốc cũng đang chờ đợi hắn, người cộng chủ của ba chủng tộc, phân phát linh hồn tinh khí, cũng như chia cắt linh hồn khoáng mạch. Có thể nói, Lâm Thần đã trở thành nhân vật nổi bật mà cả Lam Tinh đều nhìn về. Cộng chủ ba chủng tộc, cộng chủ ba quốc gia. Bước tiếp theo là gì? Một khi thiên sứ tộc di cư đến Lam Tinh, thì tự nhiên sẽ trở thành cộng chủ của Lam Tinh. Ngày này, ta tin sẽ không còn xa. Sau khi Lâm Thần phân phát linh hồn tinh khí, tiếp theo là một mảnh linh hồn khoáng mạch to lớn. Lâm Thần không nói dối trước đây, bây giờ toàn bộ Long Linh Quốc, thực sự không còn nhiều núi sông để chứa đựng những linh hồn khoáng mạch này, ngay cả khi tất cả các núi sông đều được chất đầy, vẫn còn rất nhiều dư thừa. Lâm Thần tạm thời giữ lại những mỏ linh hồn còn dư. Chờ đến tương lai, cũng coi như một bất ngờ nhỏ cho thiên sứ tộc. Kết quả, thiên sứ tộc đã trước tiên mang lại một bất ngờ cho Lâm Thần. Vì khi Lâm Thần đang bối rối, đột nhiên một số người đeo mặt nạ từ thần điện xuất hiện trên không trung, lớn tiếng tuyên bố, Khổng Tước Vương, Bách Việt Vương Quốc cùng với Xiêm La Vương Quốc đã thua trận trên chiến trường đế quốc, sẽ chịu hình phạt diệt tộc. Nếu không có quốc gia nào sẵn lòng xuất quân, thì thần điện sẽ thực thi, xin các quốc gia phản hồi với thần điện. Nghe Lâm Thần, trời ơi, ngươi không nói đó là giọng của Trương Thiên Duy. Sư phụ à, hắn ta thật sự vẫn còn. Và nghe sư phụ phát biểu với phong độ khí thế như vậy, có lẽ đã ngũ chuyển rồi. Mạnh mẽ. Nhìn vẻ mặt, sư phụ thật sự đã trở thành chủ nhân của thần điện trên Lam Tinh. Vậy thì không phải càng thuận tiện cho bản thân sao? Lâm Thần ngay lập tức yêu cầu mọi người ngừng lễ kỷ niệm, ăn mừng, sau đó bay lên trời và trả lời, khởi bẩm điện chủ, ta, Long Linh Quốc, sẽ thay thần điện, thực thi hành động diệt tộc. Thật tốt. Những quốc gia này, có thể nói đều giáp danh với Long Linh Quốc. Bây giờ họ đều bị thiên sứ tộc đánh bại, thậm chí diệt tộc trên chiến trường đế quốc, và theo những gì đã thỏa thuận trước đây, những vùng đất này Lâm Thần không phân cho thiên sứ tộc, hoàn toàn như là thiên sứ tộc đang giúp Long Linh Quốc diệt bỏ hàng xóm. Lâm Thần tự nhiên có thể hiểu ý của Dugas và những người khác, tại thời điểm này Long Linh Quốc chắc chắn sẽ xuất quân. Được, nhưng các người chỉ có một ngày thời gian. Trong một ngày, Long Linh Quốc mở rộng đến đâu, thì chiếm được đến đó, từ thời điểm quân đội Long Linh Quốc rời khỏi biên giới. Thời gian sẽ bắt đầu tính. Trương Thiên Duy cũng hơi ngạc nhiên. Lâm Thần tên tiểu tử này, can đảm thật lớn. Hắn thế mà, thật sự dám đến trước mặt các vị thần trong thần điện và trò chuyện công khai với mình. Chờ chút, tiểu đồ đệ của mình, dường như có điều gì đó không ổn. Hắn ta quả thực là tam chuyển đỉnh phong, nhưng lại dường như mạnh mẽ đến kỳ lạ. Hắn ta tự tìm cho mình một con đường đi, đó là con đường nào hắn ta đã tìm cho mình. Bên cạnh hai người còn có không ít vị thần linh. Tất nhiên không thể trao đổi nổi, Trương Thiên Duy nói lớn, đệ tử của thần điện, quay trở về thần điện đi. Cung tiễn điện chủ. Lâm Thần ngay lập tức tiễn biệt. Sau đó, hắn ta mím môi cười. Ha ha, chắc chắn sư phụ đã bị hắn ta làm giật mình phải không? Hắn ta có trạng thái thánh nhân trong người, có thể cách ly cảm giác của vị thần linh. Nhưng, vừa nãy Lâm Thần đã cố ý không đề phòng trước Trương Thiên Duy. Chắc chắn Trương Thiên Duy rất ngạc nhiên. Nhưng Lâm Thần cũng biết. Bây giờ hắn ta không có thời gian để tâm sự với Trương Thiên Duy. Vì sư phụ đã lẫn vào vị trí này, trở thành điện chủ của thần điện, thì chắc chắn hắn ta sẽ tận dụng cơ hội để hoạt động một phen trên Lam Tinh. Lâm Thần ngay lập tức xé toạc không gian, tiến về vương đình của Hàn Băng Quốc. Ở đây, Lâm Thần nhận được sự hoan hô của toàn thể tinh linh. Việc này không khác biệt so với nhân tộc đối xử với hắn ta. Sau đó, Lâm Thần cũng công khai tuyên bố, linh hồn tinh khí sẽ tràn đầy toàn bộ Hàn Băng Quốc, mọi người đều sẽ được nâng cao sức mạnh. Bên cạnh đó, kêu gọi đại quân tinh linh tộc tam chuyển hỗ trợ hộ Long quân, tiêu diệt các chủng tộc tại các khu vực như Bách Việt, Xiêm La, Khổng Tước Vương Triều, V.V. Chiến Vương A Chin sẽ dẫn quân, có bất kỳ phản đối nào không? Giết! Vì nhân hoàng, vì nữ vương chiến đấu. Chiến Vương A Chin giơ cao cánh tay và hò reo. Giết! Vì nhân hoàng, vì nữ vương chiến đấu. Tinh linh đại quân cũng đầy tinh thần chiến đấu. Sau đó, Lâm Thần ngay tại chỗ giải ra linh hồn tinh khí. Một lần nữa, nhiều tinh linh được nâng cấp ngay tại chỗ. Nhưng mọi chưa kết thúc. Linh hồn tinh khí trong tay Lâm Thần vẫn còn rất nhiều. Và bây giờ, hắn ta đã có thể trực tiếp điều chỉnh tinh linh đại quân. Chiến vương A-Chin dẫn đầu tinh linh đại quân tam chuyển, hầu như điều chỉnh tất cả các phi thuyền chiến tranh của Hàn Băng Quốc, ngay lập tức tiến về Long Linh Quốc. Nữ vương bệ hạ, lễ đính hôn, e rằng không còn thời gian tổ chức nữa. Lâm Thần tìm đến ám dạ nữ vương nói một câu. Nhưng ám dạ nữ vương lại nói, những chủng tộc ở những vùng đất đó, với sức mạnh hiện tại của nhân tộc và tinh linh, hoàn toàn có thể trực tiếp xóa sổ, không mất một ngày thời gian phải không? Nhân hoàng không thể không giữ lời, điều quan trọng nhất là, con gái ta theo người suốt thời gian này, cảm thấy rất mơ hồ, người ít nhất cần cho con bé và tất cả các tinh linh một lời giải thích, phải không? Lâm Thần không nói nổi lời nào. Hóa ra, hắn không thể tránh được nghi thức này. Được, chúng ta sẽ nói về điều này sau khi cuộc chiến kết thúc, Lâm Thần trực tiếp từ chối. Rốt cuộc, hắn còn vẫn phải đến Tiên Linh Quốc. Khi Lâm Thần xuất hiện trên bầu trời Tiên Linh Quốc, dưới toàn bộ Tiên Linh Quốc cũng đông đúc tiên linh, khi thấy Lâm Thần họ gieo hò nhân hoàng, và còn gọi là phỏ mã. Lần này trở về quê hương, Cát Vi đã chính thức đổi tên thành Lý Cát Vi, và đã được phong là công chúa trưởng. Tuy nhiên, vì Cát Vi chỉ muốn gả cho Lâm Thần, nên cô ấy không có ý định thay thế Lý Huyền Tông để trở thành hoàng đế. Lý Huyền Tông thì cho biết, không có một chút e ngại về việc Lâm Thần trở thành cộng chủ của ba quốc gia, ba chủng tộc, vì cuối cùng đó cũng là phỏ mã nhà mình. Khi gặp Lâm Thần, Lý Huyền Tông hỏi, nhân hoàng, haha, tỷ phu tốt, chúng ta có nên, Tiên Linh Quốc cũng điều binh không? Tiên Linh Quốc quá xa rồi, không cần điều binh nữa. Dù rằng hiện tại chúng ta có thể điều hành cả Lam Tinh mà không lộ liễu, nhưng cũng không nên quá rõ ràng. Các ngươi chỉ cần chờ cơ hội, khi nước láng giềng bị tiêu diệt, tìm cơ hội điều binh, mở rộng biên giới một chút là đủ. Tinh linh ở phía kia cũng vậy, dù sao, Lam Tinh trong tương lai, chắc chắn phải là của chúng ta. Ánh mắt của Lâm Thần rất kiên định. Sau đó, hắn ta giải ra linh hồn tinh khí. Lý Huyền Tông nói, tỷ phu, chúng ta có nên cùng nhau tiến về Long Linh Quốc không? Rốt cuộc, tỷ tỷ ta sắp hứa hôn với ngươi rồi, ta đã lớn như vậy mà chưa bao giờ đến xứ người xem qua. Đối với người em rể này bỗng dưng trở nên rất lằng nhằng, Lâm Thần nhìn hắn với vẻ mặt hơi lạ, sau đó cười hỏi, ngươi không phải đang muốn cưới một vài phi tần từ Long Linh Quốc phải không? Vậy còn phải không phải đi thăm lần tinh linh đi, quả thật nên đến, hiện tại xu hướng hòa nhập giữa ba chủng tộc là không thể tránh khỏi, ngươi là hoàng đế của Tiên Linh Quốc. Nên cưới một phi tần của nhân tộc và một phi tần của tinh linh, phải không? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Một câu nói của Lâm Thần khiến Lý Huyền Tông đỏ mặt. Cuối cùng, Lâm Thần vẫn dẫn họ, tất cả đều trở về Long Linh Quốc. Và họ còn ở ngay trong Thiên Nguyệt Thành. Mặt khác, Long Diên Đạo và Lôi Ẩn dẫn dắt đại quân, cùng với A-Chin, tổng cộng 3 đại quân. Lần lượt tiến về Bách Việt, Xiêm La cùng với Khổng Tước Vương Triều, cuộc chiến đã trực tiếp bắt đầu. Chỉ là, ba chủng tộc này, trên chiến trường đế quốc, đã sớm bị thiên sứ tộc giết gần hết rồi. Có rất ít cường giả mạnh hơn tam chuyển. Người ở tam chuyển đỉnh phong, thậm chí không có một người. Do đó, ba đại quân của nhân tộc và tinh linh, đơn giản chỉ là một quân đội hủy diệt mọi chướng ngại vật. Chính như ám dạ nữ vương đã nói, những nơi này, thực ra chỉ cần chưa đầy một ngày thời gian. Vào buổi chiều, đã có tin tức truyền về, quân đội của Long Diên Đạo đã kiểm soát toàn bộ bán đảo Khổng Tước. Đó là một lãnh thổ lớn, không kém gì Long Linh Quốc hiện tại. Hơn nữa, bán đảo Trung Nam cũng đã hoàn toàn bị chinh phục. Số lượng chủng tộc bị tiêu diệt đã lên đến hàng trăm. Biết bao nhiêu nơi như thế, bây giờ đều đã trở thành lãnh thổ của nhân tộc. Đều là lãnh thổ của Long Linh Quốc. Khi tin tức truyền về, tự nhiên lại là lễ hội ăn mừng của cả nước. Nhưng vấn đề lại xuất hiện. Với lãnh thổ lớn như vậy, dân số của Long Linh Quốc lại không theo kịp. Mặc dù Long Linh Quốc luôn luôn ủng hộ mọi người sinh sản nhiều, nhưng suốt những năm này, Long Linh Quốc luôn luôn chống chọi khó khăn trên chiến trường đế quốc, vì vậy số lượng rất khó tăng lên, nguồn tài nguyên trước đây còn không đủ chia. Bây giờ, nguồn tài nguyên hoàn toàn đủ. Lâm Thần tìm đến Long Khuynh Nguyệt và nói, chúng ta nên ban hành thêm một số luật, khuyến khích mọi người sinh sản nhiều hơn, như vậy, sau 10 năm, 20 năm, mong muốn dân số của Long Linh Quốc gấp đôi. Tốc độ khai thác khoáng mạch cũng có thể càng ngày càng nhanh, sức mạnh của nhân tộc mới có thể càng ngày càng mạnh. Đúng vậy, nhân hoàng nói có lý, nhưng, nhân hoàng chính mình lại không làm gương nhỉ. Như thế nào? Trẫm có thể giúp nhân hoàng sinh mười mấy đứa cũng không vấn đề gì, miễn là nhân hoàng đồng ý. Long Khuynh Nguyệt lập tức tìm cơ hội, và lại đề cập đến chủ đề này với Lâm Thần. Việc làm gương này, cũng không nhất định phải do ta làm phải không? bệ hạ có thể cùng ai khác mà. Lâm Thần một lần nữa trốn tránh. Nhưng thực tế, Lâm Thần chỉ cảm thấy, như Long Khuynh Nguyệt xinh đẹp như vậy, bên cạnh chắc chắn không thiếu người theo đuổi. Hắn không muốn để mình sau này bị ghê tởm, vì vậy mặc dù đã xác nhận rằng, giữa Long Diên Đạo và Long Khuynh Nguyệt không có mối quan hệ huyết thống nào, nhưng Lâm Thần vẫn không có cảm tình gì với Long Khuynh Nguyệt. Trẫm không yêu cầu ngươi phải chịu trách nhiệm, nếu cần, trẫm sẽ nói rằng trẫm tự mình mang thai, và sau này, vị trí hoàng đế của Long Linh Quốc, trẫm sẽ chuyển cho con trai của ngươi, ngươi không cân nhắc một chút sao? Long Khuynh Nguyệt thật sự rất kiên trì. Cô gần vào tai Lâm Thần và nói, nhân hoàng có thể đến kiểm tra nếu muốn, trẫm vẫn còn là người chưa hề bị phá thân. Thật không? Lâm Thần hơi không tin. Rốt cuộc, Long Khuynh Nguyệt đã rất nổi tiếng khi còn là công chúa. Chân dung nữ nhân xinh nhất Long Linh Quốc, liệu có phải chỉ là lời đồn đại? Nhưng mà, cô đã sắp bước sang tuổi tứ tuần rồi phải không? Thế mà, vẫn còn hoàn mỹ như vậy. Lâm Thần cảm thấy mình dường như không thể kiềm chế được nữa. Quan trọng hơn, không cần chịu trách nhiệm sao? Thế thì, hắn không còn lý do để từ chối nữa. Ta có thể thể chất đặc biệt, nếu lấy chồng, việc sinh 18 con không phải trò đùa đâu. Chỉ cần nhân hoàng ngươi đồng ý, ta sẽ trở thành người dẫn đầu. 20 năm sau, dân số Long Linh Quốc vượt quá 1 tỷ. Liệu nhân hoàng ngươi không muốn nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh như vậy sao? Long Khuynh Nguyệt, cô thật sự. Cô thậm chí không cần Lâm Thần phải động tay. Cô cũng có thể chấp nhận. Nhưng ta không thể chịu được. Không quan tâm nữa. Thử xem sao. Yêu tổ bí thuật, chưa từng dùng lần nào cả. Bây giờ kỹ năng này lại không thể xóa. Không dùng là lãng phí. Lâm Thần liền trực tiếp đưa Long Khuynh Nguyệt lên giường rồng. 1 giờ sau, Lâm Thần đã mặc lại quần áo. Nhân hoàng, không muốn ở lại bên ta một chút sao? Ha ha, ta còn phải đi đính hôn. Hừ, ngươi thật phụ tình. Đừng nói linh tinh, ngươi đã nói không cần ta chịu trách nhiệm mà. Nhưng ta vẫn phải giữ gìn cho ngươi, ta không quản, sau này ngươi vẫn phải đến đây. Được rồi. Lâm Thần trực tiếp rời đi. Trên đường, Lâm Thần nhìn vào bảng thuộc tính của mình với vẻ mặt không biết nói gì. Thật sự có thêm một cột thiên phú. Thiên phú huyết mạch, thiên hương. Thiên hương, tăng vĩnh viễn sức quyến rũ, nhan sắc của bản thân, tăng tất cả thuộc tính 10%, có thể tiến cấp, đề nghị kết hợp với huyết mạch tiên hương, có thể có điều bất ngờ. Vậy mới là huyết mạch đặc biệt mà Long Khuynh Nguyệt nói. Quan trọng hơn là, yêu tổ bí thuật, nó không hề lừa dối. Thậm chí, nó thực sự có thể, sao chép và hấp thụ huyết mạch của người khác. Hơn nữa, huyết mạch mà Lâm Thần nhìn thấy có thể được hòa quyện và tiến cấp. Hắn cảm thấy như đang mơ. Tuy nhiên, cái này dường như không có ích lắm. 10% tăng thuộc tính thì cũng tốt, còn về sức quyến rũ và nhan sắc thì Lâm Thần bản thân mình không thể nhìn thấy. Nhưng khi hắn được những thị nữ chăm sóc kỹ lưỡng, sau đó đến buổi tiệc đính hôn của mình, hầu hết mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Ngay cả Liễu Mộng Giao cũng vậy. Có gì đó trên mặt ta sao? Lâm Thần hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên. Sao? Sao ngươi lại trở nên đẹp trai đến thế? Liễu Mộng Giao nói thì thầm với gương mặt đỏ ửng. À, đó là do trang điểm thôi. Lâm Thần với vẻ mặt ngượng ngùng. Hắn tất nhiên không thể nói ra lý do mình trở nên đẹp trai hơn. Ngươi cũng rất xinh đẹp. Ồ, và cả các ngươi nữa. Để che giấu sự ngượng ngùng, Lâm Thần nhanh chóng khen ngợi Liễu Mộng Giao. Liễu Mộng Giao hỏi, ta xinh đẹp hơn hay là những tinh linh cùng tiên linh tiểu lão bà xinh đẹp hơn? Tiểu lão bà. Dường như, Liễu Mộng Giao đã hoàn toàn chấp nhận điều này. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy Moi và Cát Vi, họ yêu Lâm Thần như thế nào, thậm chí họ cùng nhau sống chết. Vì vậy, thực tế cô đã nhìn nhận lại và chấp nhận điều này. Thật ra, cô vẫn rất hạnh phúc. Còn nhớ Tưởng Đình Đình không? Cô gái từng là hoa khôi khoa báo chí, người mà Lâm Thần từng thầm yêu, giờ đây phải chấp nhận sự thật. Cô đã quyết định cùng em gái Tưởng Du Du lấy Trương Xuân Lâm. Không có cách nào khác. Thế giới này, nơi mà phụ nữ nhiều hơn nam giới. Nhiều vấn đề thực tế, miễn là tồn tại trong thế giới này, đều không thể tránh khỏi. Chắc chắn rằng ngươi, lão bà chính thức của ta, là người đẹp nhất. Lâm Thần tất nhiên biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi này, và Liễu Mộng Giao, không phải là người sẽ khoe câu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.